xuyên không thành nữ phụ tìm cách để sống. Chương 36, C36, chép 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhóm đang họp ngây người khi Cố Thừa Minh tuyên bố như vậy, nhưng những kẻ quan hệ xã hội dày dặn kinh nghiệm như bọn họ lại không quá tin tưởng những lời nói này. Tài sản A, quyền lực A, những thứ đó có thể khiến một gia đình sinh sống với nhau cả đời, còn có thể tranh giành đổ máu, chứ đừng nói gì đến hai người chẳng hề thân thuộc đứng trước một khối tài sản khổng lồ như Cố gia. Vũ Tiệp thấy không khí có chút không tốt thì tiếp tục. Vậy ý của Cố Tổng muốn như thế nào? Cố Thừa Minh ngẫm nghĩ đáp. Thứ nhất, công bố thân phận của Hiểu Linh, nhưng không cần cố tình tạo ấn tượng tốt trên mạng. Làm như vậy sẽ chỉ khiến dư luận càng thêm phần đồn đoán này nọ. Hiểu Linh không yêu thích ồn ào thị phi nên tôi không hy vọng cô ấy biết chuyện này. Thứ hai, xóa bỏ sự đồn đoán về mối quan hệ giữa Hiểu Linh và Âu Dương Nhã Luân. Thứ ba, điều tra cho tôi những trang báo điện tử nào đã từng đăng mấy tin này. Vũ Tiệp gật gù rồi cùng nhỏ tiếng bàn bạc với hai người kia. Thừa Minh cũng không làm phiền bọn họ, việc quan hệ xã hội nên giao cho những người chuyên nghiệp xử lý. Hắn lấy điện thoại tiếp tục ngồi soát tin tức, bình luận kiên nhẫn chờ đợi. Nhìn tin tức càng ngày càng lan nhanh khiến đoàn đội của Âu Dương Nhã Luân càng sốt ruột. Mãi vẫn chưa có chỉ đạo gì từ vị Mai quản lý kia, bọn hắn chỉ có thể điều hướng dư luận theo chiều tích cực nhất, nói thêm về dự án phim Nhã Luân đang làm, đồn đoán về cô gái kia theo hướng tốt đẹp nhất có thể. Nhưng vẫn không khỏi toát mồ hôi khi nhìn những fan nữ cuồng của Âu Dương Nhã Luân bắt đầu kêu khóc, thậm chí tập hợp trước văn phòng công ty để đòi gặp thần tượng. Thật đáng sợ, rốt cuộc bọn họ cũng chờ được điện thoại từ Mai quản lý. Một chữ, chờ, làm cả đội ngẩn ngơ. Chờ, như vậy chuyện này là thật rồi. Ảnh đế muốn có người yêu hả? Rồi ngay sau đó bọn họ bắt đầu sục sôi, đi tìm danh tính cô gái này. Đùa, nếu chuyện này là sự thật họ sắp có bà chủ rồi đấy. Lăng Hạo Ninh chuẩn bị xong vài thứ cùng trợ lý của mình chuẩn bị sang phòng Hàn Như Tuyết bắt đầu cho đợt trị liệu. Hôm nay là ngày đầu tiên hắn tới nơi này và cũng là lần đầu tiên biết khách hàng tiếp theo của mình là Hàn Như Tuyết. Còn tại sao có trợ lý ư? Đương nhiên là Lăng Hạo Ninh luôn có trợ lý, mà thực ra chính là một trong những học viên tình báo tốt nhất của hắn. Chỉ là khi tiếp cận Hiểu Linh, hắn có ý đồ khác nên không mang người cùng theo. Đợt này điều trị cho Hàn Như Tuyết, Hạo Ninh làm sao có thể để tình trạng cô nam quả nữ ở trong một nhà suốt 3 tháng trời chứ? Đặc biệt là sau khi thích Hiểu Linh rồi, hắn lại càng không muốn có bất cứ lý do gì khiến cô nghi ngờ lòng trung thủy của hắn. Nhưng vừa mở cửa tới thì Hàn Như Tuyết ôm điện thoại ủ rũ một bên. Hạo Ninh hắng giọng, cô Hàn, cô chuẩn bị xong chưa? Như Tuyết khuôn mặt lo lắng xen lẫn buồn bã đáp, xin lỗi anh Lăng, tôi vừa đọc vài bài báo nên tinh thần không tốt. Để tới chiều tập được không? Tôi muốn yên tĩnh một mình. Lăng Hạo Ninh nhún vai. Không sao cả, vậy đến chiều tôi qua. Nói rồi trực tiếp xoay người rời đi. Vị tiểu trợ lý cũng lẽo đẽo theo anh trở về. Cô bé này tên Vũ Huyền Trang, mới 17 tuổi nhưng cực thông minh và bản lĩnh nên được chọn vào bên an ninh chuyên sâu. Nhóc có sở thích truy tinh nên thường xuyên xem mấy tin tức về nghệ sĩ, đặc biệt là Âu Dương Nhã Luân. Vì thế lần này biết là chăm cho nghệ sĩ nên hắn đem nhóc tới trải nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Ninh đi trước về tới phòng thì dừng lại mở cửa. Tiểu trợ lý mày xem điện thoại không biết hắn đã dừng lại thì đâm sầm một cái, loạng choạng lùi ra sau. Hạo Ninh nhíu mày quở trách, làm sao đấy, đi không nhìn đường, lúc này chợt thấy mặt mũi nhóc con méo xẹo, ngân ngấn nước. Âu Dương ca có người yêu rồi, em buồn quá thầy ơi, vừa nói, nhóc giơ cái điện thoại với hình ảnh to đùng cho Hạo Ninh xem. Hạo Ninh liếc nhìn tấm ảnh rồi ngơ người vài giây. Sau đó vội vàng giật lấy cái điện thoại của Huyền Trang đọc nhanh như gió. Thậm chí còn kéo ảnh về, phóng to hết cỡ để kiểm tra. Thấy Lăng Hạo Ninh phản ứng không đúng thì tiểu trợ lý cũng không còn tâm trạng đâu mà buồn bã nữa. Cô còn chưa thấy ông thầy trời sập xuống cũng không chớp mắt này của bọn cô từng hoảng hốt thất thố như vậy. Lăng Hạo Ninh trả điện thoại rồi lập tức vào phòng mở máy tính lên tra soát một hồi. Hắn không nhầm, tại sao Âu Dương Nhã Luân lại có quan hệ mờ ám với Hiểu Linh được? Nói Âu Dương Bác Minh dính dáng tới chuyện này hắn còn tin. Tuyệt nhiên không thể để chuyện này cứ lan đi như vậy. Lăng Hạo Ninh tìm kiếm số của Cố Thừa Minh rồi gọi tới. Vừa thấy người bên kia bắt máy, hắn liền nói. Cố Tổng phải không, trên mạng đang có những bài báo thất thiệt về Hiểu Linh và Âu Dương Nhã Luân, anh biết chưa? Tiếng Thừa Minh trong điện thoại đáp, tôi cũng vừa biết, đang bàn phương án xử lý. Tôi sẽ không để yên cho bất kỳ kẻ nào dám nhằm vào Hiểu Linh. Lăng Hạo Ninh cực hài lòng vì thái độ này của Thừa Minh. Cho dù nhìn nhau không vừa mắt nhưng đương nhiên mối quan tâm số 1 của họ đều là bảo vệ Hiểu Linh, không phải sao? Hắn hiện tại không có tiếng nói gì trong truyền thông, cũng chẳng thuộc bên liên quan để có thể ra mặt giúp cô ấy. Nhưng việc cung cấp dữ liệu mạng với hắn không khó. Hạo Ninh nói, một giờ tới, thông tin về những trang báo đầu tiên từng đăng bài này sẽ được gửi vào email của anh. Cần thông tin gì thêm, anh có thể trao đổi trực tiếp với tôi. Kênh để lấy được những thông tin đó của tôi đảm bảo nhanh hơn các anh rất nhiều. Đầu dây kia Cố Thừa Minh trầm mặc vài phút rồi trầm trầm nói. Vậy, tôi muốn thêm thống kê những thông tin thất thiệt mà những trang báo điện tử kia từng đăng tải, xịt căng đan xung quanh đó cùng thông tin những kẻ rêu rao, bêu xấu, xuyên tạc thân phận của Hiểu Linh từ ngày hôm qua đến khi công việc xong xuôi. Cá nhân bêu xấu sẽ đưa tặng một cái luật sư hàm cảnh cáo. Còn mấy trang báo rác rưởi kia Cố Thừa Minh này không tin không đánh sập được. Không cần nói cho Hiểu Linh, bọn họ dường như lại đồng quan điểm ở việc không cho Hiểu Linh biết rồi. Lăng Ngạo Đình, ân, lúc này phải là thiếu tướng Lăng Ngạo Đình chứ không phải Lăng Hạo Ninh ôn ôn nhu nhu kia nữa, nở một nụ cười quỷ quyệt. Phải, trời cũng nóng, mấy trang báo lá cạch kia nên đem đi nấu canh được rồi. Trả lời điện thoại của Lăng Hạo Ninh xong, Thừa Minh nhìn lên cuộc họp kia chờ đợi kết quả. Tổng quan hệ xã hội Nguyễn Gia bắt đầu trình bày. Bước đầu tiên cần làm ngay chính là xử lý với SN để họ chờ chúng ta công bố xong thân phận Cố tiểu thư và sau đó tới lượt họ giải thích mối quan hệ hai bên. Nhưng vì Cố Tổng nói không muốn Cố tiểu thư biết chuyện này nên Cố gia hay SP không thể trực tiếp mở họp báo được. Chúng tôi đã thảo luận và thấy cách tốt nhất chính là nhờ cuộc họp báo sẽ tổ chức sáng nay của Du gia về kết quả tiệc đấu giá từ thiện ngày 30. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó chẳng phải cũng chính là lúc cầu từ chụp được những bức ảnh đầu tiên sao? Trong lời cảm ơn và slide ảnh kỷ niệm dàn khách quý có giới thiệu sự tham gia của hai vị là được. Dân mạng chắc chắn sẽ không ít người xem buổi trực tiếp này của Du gia và nhận ra người trong bức ảnh kia chính là Cố tiểu thư. Ngay lúc này, SP có thể cung cấp một phần tin tức nhỏ về Cố tiểu thư để dân mạng bớt tò mò. Cuối cùng là đến việc của SN, quan trọng là thái độ hợp tác của S mà thôi. Cố Thừa Minh cười lạnh, Cố gia không muốn gây sự, nhưng Âu Dương gia dám không hợp tác thì Cố gia còn không để vào mắt. Nói rồi, Thừa Minh lấy điện thoại bấm gọi cho Du Nguyên nói rõ vấn đề và nhờ Du gia hỗ trợ. Đừng nói về mối quan hệ giữa hai nhà, chỉ cần biết em trai mình đang theo đuổi Hiểu Linh mà cô ấy bất ngờ lại dính vào chuyện này. Thì đương nhiên Du Nguyên phải hỗ trợ hết mình rồi. Du Nguyên đầu tiên là gọi cho em trai để thông báo tình hình. Những chuyện liên quan đến Cố Hiểu Linh, đương nhiên em trai anh có quyền được biết. Du Nhiên nghe câu chuyện xong thì trầm ngâm một chút rồi hỏi lại. Bức tranh mẹ và em bé đang ngủ của Cố gia đấu giá được bao nhiêu tiền, anh nhớ không? Du Nguyên lật chút báo cáo rồi nói. Bức đó đấu giá được 1 tỷ 925 triệu. Làm sao, Du Nhiên đáp, trong bản cảm ơn nhà hảo tâm, anh đưa dùm em thêm, Cố tiểu thư ủng hộ với tư cách cá nhân 1 tỷ đồng. Tiền, em đưa, Du Nguyên ngạc nhiên rồi có chút do dự. Như vậy có được không? Cố gia cũng chưa nói gì về chuyện này. Mà, để chi, Du Nhiên cười, số tiền ủng hộ ít hơn số đấu giá được từ tranh của Cố gia thì Cố chủ tịch sẽ chẳng nói gì được. Cố tổng hẳn là cũng không biết Hiểu Linh có ủng hộ hay không. Còn nhìn cái cách mà Cố Thừa Minh nhờ Du gia gián tiếp thông báo thân phận của Hiểu Linh như vậy thì có nghĩa Cố tổng không muốn Hiểu Linh biết chuyện này. Còn 1 tỷ, em vẫn còn chi được, Du Nguyên bất đắc dĩ đáp ứng. Được rồi, nghe đệ, thật tình còn chưa thấy đệ tốt với ai vậy đâu đấy. Thật ghen tị, gọi điện xong, Du Nguyên phân phó trợ lý sửa lại lời phát biểu cùng chọn lựa thêm vài tấm ảnh chụp trong bữa tiệc có sự xuất hiện của anh em Cố gia đưa vào slide trình chiếu. Đầu vào đấy liền chuẩn bị cho cuộc họp báo lúc 10 rưỡi. Đạt được lời hứa của Du gia, Thừa Minh lại gọi một cuộc điện thoại khác. Lần này là cho Âu Dương Bác Minh. Âu Dương Bác Minh sáng sớm liền tranh thủ đi khám dạ dày. Dù sao cũng phải nhịn ăn sáng để nội soi nên hắn đặt lịch hẹn đi khám sớm luôn. Vừa từ phòng nội soi đi ra thì có điện thoại, hắn chịu đựng cảm giác ghê tởm, bắt máy. Đầu dây bên kia giọng điệu âm trầm giận dữ. Luật sư Âu Dương, tôi Cố Thừa Minh đây. Nhờ ơn huệ của anh em Âu Dương gia nhà anh mà trên mạng đang có những bài báo xuyên tạc về Hiểu Linh, hàng loạt những ý tưởng xấu xí ác ý về cô ấy. Âu Dương gia các anh nếu không có động thái xử lý chuyện này thì đừng trách Cố Thừa Minh này ác. Tôi cho anh 15 phút tìm hiểu thông tin và xử lý với ông anh ảnh đế quý báu của mình rồi cho tôi biết kết quả thương lượng của hai người. Nói xong một tràng, Cố Thừa Minh lập tức tắt máy khiến Bác Minh ngơ ngác. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Nhưng hắn cũng nghiêm túc mở mạng, gõ tìm tên Âu Dương Nhã Luân. Và càng đọc bàn tay cầm chiếc điện thoại của hắn càng nắm chặt có chút run rẩy vì giận dữ. Khốn kiếp, kẻ nào làm ra chuyện này? Trấn tĩnh lại bản thân, bác Minh gọi cho Nhã Luân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại vừa thông, hắn liền gầm lên trong điện thoại. Âu, Dương, Nhã, Luân, ngay lập tức cho người liên lạc với Cố Thừa Minh nếu anh muốn khuôn mặt mình còn nguyên trạng với tôi. 30 phút nữa có mặt ở SN, rồi sau đó cũng không biết mấy nam nhân kia có những cuộc hội đàm mở, họp kín ra sao nữa. Trên mạng xã hội dần dần thông tin về cuộc đấu giá từ thiện thường niên của Du Gia vừa mới kết thúc họp báo trực tiếp. Và len lỏi đâu đó có những bài đăng của mấy võng hồng nổi tiếng phân tích thông tin trên mạng bí ẩn thân phận cô gái bên cạnh Âu Dương ảnh đế có manh mối. Cố Hiểu Linh là ai? Một đám dân cư mạng mắt sắc liền có thể nhận ra bộ suit mà Âu Dương Nhã Luân mặc trong buổi đấu giá từ thiện kia chính là trong bức ảnh đang ồn ào trên từ tối qua. Như vậy thì cô gái kia chắc chắn là khách mời trong bữa tiệc rồi, lại còn trang phục màu đen. Thật không khó để tìm ra. Ngay sau đó là những bài đăng hả hê và mặt một số thành phần tiêu cực đăng bài bôi nhọ, nói xấu ác ý ban sáng, tốt nha. Mấy người bảo cô gái ấy cóc đòi ăn thịt thiên Nga quyến rũ Âu Dương ảnh đế của mấy người để có tiền, có danh. Người ta còn không thèm đâu. Đính kèm sau đó mà một bài dài về thân thế tài sản hiện có của Hiểu Linh kèm theo vài tấm chụp màn hình từ cuộc họp báo của Du Gia. Trong này bao nhiêu phần là dân mạng thật, bao nhiêu phần là thủy quân của SPN và Lăng Ngạo Đình tung ra thì không ai rõ. Trong khi dân cư mạng đang ồn ào, suýt xoa vì thân thế cùng gia sản khủng của Cố Hiểu Linh, thì trang web của SN cùng fanpage chính thức của Âu Dương Nhã Luân thông báo 1 giờ chiều ảnh đế sẽ có một cuộc livestream nói chuyện với fan hâm mộ. Cả đám dường như nín thở chờ đến giờ g cách chương.